Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Kính Tượng Lưu. Đường Tam Tất Sát Chiến Thuật. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Đường Tam vừa phục sinh liền đến một câu như vậy, lời nói hùng hồn tuyên bố muốn nửa tháng sau tru sát Tiểu Cửu. Cái này khiến mọi người không khỏi nguyên một đám lật lên khinh thường. Đường Tam, ngươi thằng ngu này, ngươi có phải hay không vừa bị phục sinh? Não tử không thanh tỉnh rồi. Đúng nga, còn nửa tháng sau tru sát Tiểu Cửu, ngươi lấy cái gì tru sát? Chúng ta cần phải lập tức hướng thần giới cầu viện, sau đó chờ đợi hủy diệt đại nhân an bài. Xem xét cũng là chưa tỉnh ngủ, hoặc là dứt khoát liền bị đánh thành trang bức. Tình tự chi thần vốn là đối phục sinh Đường Tam bất mãn, nghe xong Đường Tam tới thì thổi loạn châu, lập tức liền không lưu tình chút nào mỉa mai. Đường Tam hướng về phía áo tư tạp cười một tiếng, sau đó tự tin mà nói, không dùng hướng thần giới cầu viện, ta giết Tiểu Cửu dễ như trở bàn tay. Các ngươi lấy vì lần này là chết vô ích sao? Trang bước, ghen ghét chi thần trực tiếp cho Đường Tam một ngón giữa. Ngươi nếu là có biện pháp giết Tiểu Cửu, còn dùng chết ba cái thần chỉ, chính mình sẽ còn bị xử lý. Dục vọng chi thần nhìn về phía Đường Tam tựa như nhìn nhịn ngu ngốc một dạng. Thì liền chữ phong trí cũng gương mặt không tin, lắc đầu nói, Tiểu Tam, ngươi có phải hay không bị đả kích choáng váng? Đường Tam mặt đối chúng thần trào phúng, đối mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông nghi vấn, đối mặt Tuyết Dạ Đại Đế đám người đối xử lạnh nhạt. Tính trước kỹ càng mà nói, nếu như ta có biện pháp đâu, có phải hay không, các ngươi lần này thì nghe ta, mặc ta điều khiển, đoàn kết đối ngoại. Đường Tam, nếu như ngươi thật có biện pháp tru sát Tiểu Cửu, chúng ta nghe ngươi cũng được. Bất quá, ngươi có sao? Tình tự chi thần cười lạnh liên tục. Đường Tam tự tin vươn một ngón tay, phun ra một câu, không biết các ngươi có nghĩ tới hay không một cái chiến thuật, gọi là kính tượng lưu. Cái gì? Kính tượng lưu? Mọi người tất cả giật mình. Lập tức tình tự chi thần sợ hãi nói, ngươi nói là sử dụng áo tư tạp kính tượng hương tràng phục chế Tiểu Cửu năng lực? Tam ca, ngươi cũng quá trâu bò đi, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Nắm giữ tiểu chín hồn hoàn võ hồn năng lực, chúng ta chẳng phải là cũng có thể hạn chế Tiểu Cửu hồn hoàn rồi? Áo tư tạp vỗ đùi, hoảng sợ nói, hừ, nói thật dễ nghe, áo tư tạp muốn tạo ra kính tượng hương tràng, cũng phải cần đối phương thần huyết. Ngươi có thể lấy được Tiểu Cửu thần huyết? Ghen ghét chi thần gương mặt ghen ghét, thầm hận tại sao mình thì nghĩ không ra đâu. Bất quá, hắn lập tức tìm ra lỗ thủng, bởi vì lý luận tuy tốt, tuy nhiên lại không cách nào thực hiện. Đầu tiên thì là Tiểu Cửu thần huyết không dễ làm. Thứ hai chính là áo tư tạp kính tượng hương tràng, đó cũng là có thời gian hạn chế. Các ngươi quên, Tiểu Cửu đã từng vỡ nát ngón tay, thần huyết vẩy ra, khi đó, ta quan sát được, tiểu áo tựa hồ lấy được một giọt. Đường Tam từ tốn nói, áo tư tạp lập tức kích động gật đầu, thật sự là hắn lấy được một giọt Tiểu Cửu thần huyết. Một giọt có làm được cái gì? Hạn chế Tiểu Cửu một cái hồn hoàn sao? Hắn thứ 8 hồn hoàn, bây giờ căn bản thì không dùng đến. Hạn chế cũng không dùng. Tình tự chi thần lắc đầu. Đúng, Tiểu Cửu buồn nôn nhất chính là thứ 7 hồn hoàn, chiến tranh quang hoàn. Lười biếng chi thần từ tốn nói, Tuyết Dạ Đại Đế bọn người vừa mới dâng lên hy vọng lại trong nháy mắt sụp đổ. Cái này kính tượng lưu có lý luận giai đoạn liền bị phủ định, căn bản là dùng a. Đường Tam lại tự tin cười. Từ tốn nói, ta nói kính tượng lưu, có thể không phải là bởi vì tiểu áo, các ngươi đều lý giải sai. Cái gì? Tình tự chi thần bọn người là gương mặt không hiểu. Đường Tam trong mắt có một vệt hận ý. Thản nhiên nói, ta nói kính tượng lưu. Cái kia là có thể hoàn mỹ chế tạo ra một cái tiểu cửu. Không biết chữ tông chủ, còn nhớ hay không đến. Hồn sư giải đấu lớn bên trong, có hai cái vô cùng quỷ dị tấm gương hồn sư. Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ gọi là chân thực ma kính, mà chân thực ma kính hiệu quả. Kịp thời hoàn mỹ phục chế một địch nhân, bọn họ lúc trước có thể là phục chế ra một cái tiểu cửu. Đáng tiếc hồn lực của bọn họ không đủ, cho nên mới bị tiểu cửu chiến bại. Đường Tam, giống như một đạo sấm sét nổ vang tại nhiều bộ não người. Chữ Phong Chí hoảng sợ nói, người nói là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn hắn, sau đó tại phục chế một cái hoàn mỹ thể tiểu cửu. Đây chẳng phải là nói để tiểu cửu tự mình đánh mình. Chữ Phong Chí để chúng thần ánh mắt trừng trừng. Lười biếng chi thần không thể tin mà nói, còn có loại này biến thái võ hồn. Loại này võ hồn cũng không biến thái, chỉ bất quá lại là tiểu cửu thiên địch. Đường Tam trong mắt tự tin vô cùng, lần nữa nói bổ sung, chân chính kính tượng lưu là lấy chân thực ma kính làm chủ, phòng chế ra một cái hoàn mỹ tiểu cửu, sau đó lại sử dụng áo tư tạp kính tượng hương tràng kiềm chế. Các người suy nghĩ một chút, phục chế thể ra tiểu cửu, nó thi triển hồn hoàn võ hồn, có thể áp chế tiểu cửu một cái hồn hoàn, mà sử dụng áo tư tạp kính tượng hương tràng về sau. Người kia đồng dạng có thể sử dụng tiểu cửu hồn hoàn võ hồn, lần nữa áp chế tiểu cửu một cái hồn hoàn, để hắn cũng nếm thử bát hoàn biến lục hoàn tư vị. Trên chiến trường, chúng ta liền có thể để hắn không cách nào dùng ra chiến tranh quang hoàn. Hắn tà hoàn hệ năng lực toàn phế, quần chiến vô địch, cũng là một chuyện cười. Đường Tam đắc ý quét một vòng mọi người, gằn từng chữ một, đây chính là ta tại sao muốn nhất định cùng tiểu cửu nhất chiến. Chính là vì đạt được hắn thần huyết, đây mới là ta trung cực chiến thuật. Kính tượng lưu, giờ khắc này, Đường Tam tự tin đè xuống dán chỗ, như là chúa tể càn khôn vô thượng tồn tại. Giờ khắc này, hắn ngóng nhìn võ hồn thành, trong mắt là vô tình chiến ý, cùng một tia cười lạnh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chúng thần cái kia ánh mắt khâm phục, để hắn cảm giác mình tựa hồ thành thần vương. Không hổ là đại sư đệ tử đắc ý, tiểu cửu khắc tinh, tiểu cửu đều không có ý thức được, hắn vậy mà lại có như thế thiếu hụt chí mệnh. Chữ Phong Chí vỗ tay khen lớn thưởng, xem ra tiểu áo muốn phục sinh ngươi là đúng, chỉ có ngươi mới có thể chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi. Kiếm thúc hắn cũng coi như bị chết giá trị, vì thất bảo lưu ly tông, kiếm thúc nhất định cũng chọn phục sinh ngươi. Chữ Phong Chí nhìn về phía áo tư tạp, ánh mắt lại nhu hòa không ít, cùng vừa mới một bộ sinh tử cừu địch dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này tựa như là nhìn con rể cái chủng loại kia vui mừng. Ninh thúc thúc, cảm ơn ngươi minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Áo tư tạp gương mặt vui vẻ, muốn là chữ Phong Chí ghi hận trong lòng, cố ý chia rẽ hắn cùng chữ Vinh Vinh, hắn thì bi kịch, bất quá bây giờ còn tốt. Ninh thúc thúc vẫn là lấy đại cục làm trọng, hắn cái này an tâm. Tốt tốt tốt, ta thật coi thường ngươi. Đường Tam, lần này chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Tình tự chi thần liên tục gật đầu. Đúng, ngươi nói để cho chúng ta làm thế nào? Chúng ta toàn lực phối hợp, chu sát tiểu cửu, vì ngạo mạn chi thần, vì tham lam chi thần, cũng vì kiếm đấu la bọn họ báo thù. Ghen ghét chi thần tuy nhiên rất ghen ghét Đường Tam trí tuệ, nhưng cũng biểu thị nghe theo điều khiển. Giờ khắc này, chúng thần đều dấy lên hy vọng, bọn họ thật muốn nhìn một chút tiểu cửu đối mặt kính tượng lưu lúc cái kia kinh ngạc biểu lộ. Đường Tam vung tay lên nói, như vậy, Hiện tại liền từ ta mang theo tinh quan đại đế, đi tinh la đế quốc, tìm kiếm cái kia hai cái tấm gương hồn sư, còn thỉnh cầu tình tự chi thần để hủy diệt đại nhân. Mau sớm tăng lên thực lực của bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng đạt tới phong hào đấu la cấp bậc. Cũng ban cho đầy đủ thần lực, muốn phòng chế ra tiểu cửu, thần lực tiêu hao phải cùng được. Các loại hai người bọn họ tấn thăng phong hào đấu la thời điểm, thì là tiểu cửu diệt vong ngày. Đường tam điểm tướng, nguyên một đám an bài, đâu vào đấy, một bộ hăng hái bộ dáng. Chu diệt tà ma, đường tam vạn tuổi, chu diệt tà ma, đường tam vạn tuổi, tuyết dạ đại đế, tinh quan đại đế, tuyết lở lập tức cao giọng gieo hò. Vì đường tam trúc, giờ phút này, đã rửa mặt hoàn tất, mặc quần áo tử tế thủy băng nhi đột nhiên một trận mê muội. Trong mắt nàng dường như thấy được vô biên huyết quang, trong đầu xuất hiện một cái tàn khốc hình ảnh. Tiểu cửu thân thể đột nhiên nổ nát vụn. Không, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.